Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 194. Cho tới hôm nay, hắn mới biết được người phụ nữ ấy đã lừa hắn. Cô đã tìm một nơi ở khác. Hoắc Tư Tước dắt theo con trai lên xe lái đến tiểu khu cũ. Nơi này cũ nát và bẩn thỉu không thể chấp nhận được. Cho dù là đi ngang qua, hắn còn chưa tới, mặt mày đã xuất hiện sự chán ghét cực hạn. Nhưng Hoắc Giận bên cạnh thì khác. Khi cậu nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài càng ngày càng gần chỗ ở của mẹ, cái đầu nhỏ ghé bên cửa sổ hận không thể chui ra ngoài ngay lập tức để đi tìm mẹ. Đáng tiếc, lần này khi cậu tới, mẹ không còn mở rộng hai tay vui vẻ nghênh đón cậu như trước nữa. Hai ba con đến dưới tòa nhà, liếc mắt thấy được một nơi có người vây quanh. Trong đám đông có một cô bé đang sợ hãi được một người nắm tay đứng đó. Đó không phải là Nhược Nhược sao? Hoắc Giận nhìn thấy, liền bảo ba dừng xe lại rồi mở cửa xe chạy đến chỗ em gái. Nhược Nhược, hả? Nhược Nhược đang được một người chú xa lạ tạm thời chăm sóc. Bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc. Lúc này cô còn đang mang khuôn mặt sợ hãi và lo lắng. Lập tức quay lại, là anh Giận Giận đến rồi. Cô bé nhỏ nhìn thấy anh trai, lập tức vung tay bỏ người chú tốt bụng ra chạy như bay về phía anh trai. Anh Giận Giận, cuối cùng anh cũng tới rồi. Oà oà, cô nhào vào vòng tay anh trai. Cô bé quá sợ hãi, lo lắng suốt một buổi tối vì không nhìn thấy mẹ, cũng không nhìn thấy hai anh trai. Phòng tuyến chịu đựng trong lòng của cô bé nhỏ này đã tới cực điểm. Hoắc Giận dùng hai tay nhỏ của mình ôm chặt lấy em gái. Hoắc Tư Tước đi xuống, nhận ra cô bé này chính là con gái riêng. Ngày hôm qua ở bệnh viện với Ôn Hủ Hủ, bỗng dưng, đáy lòng hắn lại có chút không vui. Đôi lông mày lạnh lùng nhìn ra một tia chán ghét. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại ở dưới này? Mẹ con đâu? Không thích thì không thích, nhưng khi nhìn thấy cô bé chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa nơi này còn đang loạn hết lên, Hoắc Tư Tước vẫn nhíu mày hỏi một câu. Nhược Nhược đang được anh trai ôm, đột nhiên nghe được giọng nói của ba, nhất thời giật mình một cái. Cô bé liền co rúm lại trốn ở phía sau anh trai. Hoắc Tư Tước, Hoắc Giận, cuối cùng, vẫn là cậu nhẫn nại nhìn về phía em gái. Hỏi, Nhược Nhược, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Mặc Mặc, Nhược Nhược vừa nghe, lúc này mới bĩu môi nhỏ nhắn nói. Anh Mặc Mặc không thấy đâu nữa. Ngày hôm qua sau khi anh đi, anh Mặc Mặc đã trở về. Nhưng nghe nói anh đi rồi, anh Mặc Mặc cũng đi ra ngoài tìm anh. Sau đó liền không thấy anh ấy đâu. Oà, mẹ đã đi tìm anh ấy, cũng không thấy đâu. Cô bé càng nói càng thương tâm, cuối cùng ghé vào ngực nhỏ của anh trai gào khóc. Cách chương.